Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thế nào chỉ khi đó Yoder mới hiểu rằng mệnh lệnh mang chiếc hộp của Kisia không phải là thiếu suy nghĩ kỹ thì. Cậu nhớ lại mình đã nghĩ rằng cậu đã phần nào quen với năng lượng phát ra từ viên đá đỏ hơn so với ngày hôm trước. Cậu thậm chí còn chưa nói chuyện với Gakan. Có thể là cậu đã không quen với nó. Tôi nghĩ rằng tôi đã quen với năng lượng mà nó phát ra hơn ngày hôm qua. Không phải ngươi quen rồi, mà là hồng thạch suy yếu. Phản ứng của Kisia rất ngắn gọn. Năng lượng mà nó phát ra hôm nay đã giảm đi một chút. Cậu không nhận thấy sao? Yoder chợt quay đầu lại nhìn chiếc hộp cậu đặt sau cây cột. Cậu không thể nhìn thấy viên đá đỏ bên trong, nhưng năng lượng mà nó phát ra vẫn có thể cảm nhận được. Một loại năng lượng kỳ lạ khiến xung quanh có cảm giác nặng nề và ngứa ran, giống như đang ở sâu dưới nước. Nếu, như Kisia đã nói, nó đã giảm đi một chút so với ngày hôm qua, thì phải có lý do. Có một nguyên nhân chính đáng, nó có thể là, có phải vì vụ nổ xảy ra ngày hôm qua không? Vì năng lượng thoát ra từ viên đá đỏ, Yoder ánh bảo lên tiếng, giọng nói của cậu đầy vẻ không chắc chắn. Tôi nghĩ có khả năng là như vậy, không có lời giải thích nào khác. Một nụ cười hài lòng thoáng qua khuôn mặt của Kisia, như thể anh ta đang nói chuyện với một người đối thoại hiểu rõ anh ta. Yoder, cậu đủ thông minh để hiểu điều đó ám chỉ điều gì, phải không? Năng lượng chứa trong viên đá đó không phải là vô hạn. Chơi lô tô, ngay cả khi không có câu trả lời của Kisia, Yoder vẫn hiểu những gì anh ấy đang cố nói. Cậu cố gắng kìm nén sự kinh ngạc của mình. Cậu chưa bao giờ nghe thông tin như vậy trong 11 năm qua. So với viên đá đỏ, Unsophia chỉ là một cái vỏ, sức mạnh của nó gần như cạn kiệt. Và không thể lấy lại những gì đã mất. Nhưng nếu, như Kisia và những phỏng đoán của anh đề xuất, sức mạnh to lớn phát ra từ đá đỏ không phải là vô hạn mà là hữu hạn, giống như nước trong bình, thì điều đó có nghĩa là có thể nào công việc thanh lọc được thực hiện trong tháp ngọc trai trong quá khứ là một nỗ lực để phân tách sức mạnh của viên đá đó. Trước đó, cậu đã nghĩ rằng các pháp sư bị tiêu hao bởi nghiên cứu của họ chỉ đơn giản là phá hủy và bào mòn viên đá, khiến tất cả sức mạnh vốn có của nó bị phân tán. Nhưng nếu đó là cố ý thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó cố gắng dùng vũ lực để tách sức mạnh bên trong nó, giống như Yoder của quá khứ muốn sở hữu sức mạnh bên trong viên đá? Đó là quá nhiều suy đoán vào thời điểm này. Yoder cố gắng kìm nén những suy nghĩ phức tạp của mình, lắng nghe những lời tiếp tục của Kisia. Năng lượng chứa trong viên đá đó hoàn toàn khác với bất kỳ năng lượng nào từng tồn tại. Nó đáng chú ý đến mức nó có thể ảnh hưởng đến con người chỉ bằng sự hiện diện của nó. Chúng ta cần đặc biệt cẩn thận để đảm bảo rằng không có thứ nào bị rò rỉ ra ngoài trong quá trình vận chuyển. Tôi nói có đúng không? Hiểu tôi đang nói gì chứ? Tôi sẽ chuyển cái này cho những người khác khi chúng ta quay lại. Những người thức tỉnh, không thể chạm trực tiếp vào viên đá, sẽ bảo vệ nó khi họ trở về thủ đô. Mặc dù nghe có vẻ dễ, nhưng Yoder nhớ lại một tai nạn nhỏ đã xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này trong quá khứ. Chính tai nạn đó đã trở thành chất xúc tác để Kisia rút thanh kiếm thần thánh và tuyên bố mình là chủ nhân mới của nó với thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tin đồn vô căn cứ và những tuyên bố chính thức bị cắt giảm của hoàng gia. Theo thời gian, những cá nhân liên quan gần như không thể tìm thấy, và thông tin mà Yoder thu thập được về vụ việc cũng không nhiều. Rốt cuộc, không ai có thể kể chi tiết chính xác những gì đã xảy ra sau đó vẫn còn. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Trong thời gian đó, Kisia và nhóm của anh ta đã tham gia vào một trận chiến lớn đến mức anh ta phải rút thanh kiếm thần thánh của mình để chống lại một số kẻ thù. Trận chiến đó xảy ra khi nào? Rất có khả năng nó đã xảy ra khá lâu sau khi họ rời khỏi nơi này, nơi được canh giữ bởi vô số binh lính. Thật khó khăn, viên đá sẽ hạn chế hoặc làm chậm chuyển động của chúng tôi, và các hiệp sĩ Peletta sẽ theo sau từ xa. Nếu ai đó tấn công chúng ta trong tình huống nhóm bị tách ra. Yoder nhíu mày sau khi nghĩ đến đó. Anh có cho rằng chúng ta có thể bị phục kích khi trở về không, chỉ huy? Thực vậy, ngay sau khi Kisia lấy được viên đá đỏ, anh ta đã lên kế hoạch trở về thủ đô càng nhanh càng tốt. Anh thậm chí còn tuyên bố sẽ ra đi không lời từ biệt với tướng Gino, người mà anh đã quen biết từ lâu, và ra lệnh không giải tán quân đội miền Nam, lực lượng đã bảo vệ nơi này bấy lâu nay. Kishida ra lệnh chỉ di chuyển sau khi tin tức về việc anh ấy trở lại thủ đô được lan truyền, có nghĩa là chúng ta cần an ninh nghiêm ngặt hơn so với khi chúng ta đến đây. Tuy nhiên, nếu sự kiện tương tự xảy ra trong tương lai xảy ra lần này, Yoder phải hiểu ý định của Kishida từ trước và thấm nhuần ý thức cảnh giác mạnh mẽ hơn cho cậu. Nathan trước khi chúng ta tới đây không có giải thích sao? Luôn đề phòng bất ngờ, dù sao thiên hạ đều biết hòn đá ở chỗ này. Đúng, lý do không ai thèm muốn hòn đá, mặc dù mọi người đều biết nó ở đây, là bởi vì không ai tìm thấy hoặc cố gắng chạm vào hòn đá. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. May mắn thay, Kishida đã có một sự thận trọng đúng đắn. Chúng ta phải trở về thủ đô càng nhanh càng tốt. Tôi trông đợi vào khả năng phi thường của cậu nếu có chuyện gì xảy ra. Hiểu, tốt, cậu đã háo hức nhận nhiệm vụ bảo vệ viên đá đỏ mà Kishida đã hoàn toàn giao phó cho cậu. Đó là những gì cậu muốn ban đầu, vì vậy cậu khá hài lòng. Ngay cả khi những kẻ tấn công xuất hiện như trước đây, như Kishida đã nói, lần này tôi ở đây. Vì vậy, sẽ giảm thiểu nhu cầu của Kishida bước vào. Hoàn toàn có thể. Yoder đã lên kế hoạch tập hợp các thành viên kỵ binh còn lại ngay khi họ trở về và chuẩn bị cách hành động trong trường hợp khẩn cấp. Cậu phải đi vì không còn thời gian để mất. Tôi rất thích uống trà. Tôi về trước. Yoder uống cạn chỗ trà còn lại trong một ngụm và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Kishida sau đó mở miệng với vẻ mặt không hài lòng. Cậu không nên nốc cạn tách trà cùng một lúc. Tai nạn. Ngay sau đó, một thứ gì đó bay qua đầu cậu với âm thanh của kính vỡ, đâm sầm vào lò sưởi bằng đá ma thuật. Một làn khói dày đặc lan rộng, và một luồng khí giết người dữ dội, lạnh lùng nhắm vào Yoder. Một kẻ xâm nhập, Yoder ngay lập tức tạo ra một rào cản nước rộng xung quanh mình và Kishida. Với một âm thanh, phốc, cảm giác có thứ gì đó bật ra khỏi rào cản. Sau đó, một thứ khác bay về phía nó nhưng cũng bị đẩy lùi. Cái quái gì đây? Một giọng trầm hoang mang vang lên. Họ phải là người mới đối với một cái gì đó như thế này. Có vẻ như họ không phải là sát thủ chuyên nghiệp. Nhiều người đã cười nhạo bức tường làm bằng nước của cậu là yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, những gì Yoder đã tạo ra lại khác. Cậu có thể ngay lập tức đóng băng nước thành rắn như thép và sau đó làm nó tan chảy trở lại. Đó là lý do chính tại sao cậu thường sử dụng nước để phòng thủ. Có vẻ như một số người đã vào, nhưng trời quá tối để nhìn phía trước. Còn bây giờ, hãy đối phó với bóng tối này. Nếu bộc lộ hết khả năng của mình, cậu chỉ có thể triệu hồi hàng chục ngọn lửa để đẩy lùi bóng tối. Nhưng cậu không thể làm được điều đó. Yoder ngừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó dỡ bỏ kết giới trước mặt. Nếu có bất kỳ chàng trai nào có kiếm, tôi nên lấy nó và sử dụng nó. Lò sưởi bằng đá ma thuật đã vỡ tan. Và khói bùng lên khiến bên trong tối đen như mực. Tuy nhiên, đối với Yoder tập trung, vị trí của những người bên trong cảm thấy rõ ràng. Chỉ huy, xin hãy nằm yên một lúc. Lo lắng rằng Kishida có thể cố lấy thanh kiếm thần thánh, Yoder đã khuyên anh ta và sau đó vẫy nhẹ tay. Nếu có một thanh kiếm thép ở nơi đó, nó sẽ đáp lại sức mạnh của anh ta, thoát khỏi tay chủ nhân của nó và bay về phía anh ta. Cái gì đây? Ngay sau đó, một trong những kẻ thù cách đó không xa phát ra một âm thanh hoang mang. Thanh kiếm bay xuyên qua bóng tối rơi vào tay Yoder. Yoder ngay lập tức nắm chặt nó và truyền sức mạnh của mình vào nó. Với một tiếng gầm nhẹ, ngọn lửa leo lên lưỡi kiếm nhanh chóng chiếu sáng bóng tối đầy khói, để lộ khung cảnh xung quanh. Bên trong là một đống hỗn độn do chiếc lò đá ma thuật bị vỡ vụn, và một số người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, không biết phải làm gì. Kishida cũng được nhìn thấy bên trong kết giới, khuôn mặt của anh ta như thường lệ. Tốt, chiếc hộp chứa viên đá đỏ. Cậu liếc nhìn chiếc hộp vẫn nằm đó, không ai để ý, đó là một sự nhẹ nhõm. Các người là ai vậy? Yoder mở miệng với thái độ thoải mái hơn. Hòn đá đỏ khiến người thường không thể tiếp cận được. Xem xét họ đã vào. Tất cả họ phải là người thức tỉnh. Tôi tự hỏi ai đã gửi chúng. Đá đỏ đâu? Một người đàn ông đứng trước mặt những người đeo mặt nạ gầm gừ với giọng trầm. Lặng lẽ giao ra, nếu không muốn chết, các ngươi đều là người thức tỉnh sao? Ai phái các ngươi? Chúng tôi là những người đặt câu hỏi, không phải ngươi. Do năng lượng phát ra từ viên đá đỏ, không khí bao trùm toàn bộ dinh thự rất nặng nề. Nếu họ biết rằng năng lượng trở nên mạnh hơn khi nó đến gần viên đá, họ có thể theo dõi vị trí của nó mà không cần hỏi, nhưng kẻ thù không hề hay biết điều này. họ biết rằng viên đá ở đây, nhưng họ không biết đặc điểm của nó. Có thể nói rằng không có kẻ phản bội nào trong số những người tham gia vào chiến dịch thu hồi. Mặc dù Yoder đã thắp sáng bóng tối bằng một thanh kiếm bọc lửa, nhưng phạm vi của nó không rộng lắm. May mắn thay, cậu đã đẩy chiếc hộp chứa viên đá đỏ ra sau một cây cột không dễ thấy. Tôi cần phải khám phá ra kẻ chủ mưu, vì vậy tôi không nên giết họ. Và Kisia có thể đi tìm kiếm thần thánh, vì vậy tôi nên ngăn chặn điều đó trước. Năng lượng ngứa ran phát ra từ viên đá đỏ không tốt cho Yoder hay Kisia, nhưng kẻ thù cũng vậy. Bên cạnh đó, dù Yoder có trở lại trạng thái của 11 năm trước như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không yếu đến mức chịu thua những kẻ thù này. Sau khi đưa ra quyết định của mình, Yoder nhìn lại Kisia và nói, cách chương.